Chương 317, pháp diệt quỷ sai, không sợ âm thần. Đạo sĩ thúi, huynh đệ chúng ta hai người trước tới nơi này bắt hai mánh quỷ, hiện tại cái kia hai mánh quỷ âm hồn khí tức hoàn toàn không có. Quỷ sai Kỳ Nổ lãnh giận đùng đùng hỏi, ngươi là có hay không nhìn thấy cái kia hai mánh quỷ, để người phương nào bắt đi, bởi vì hai người bọn họ đều cảm thấy, cái kia hai mánh quỷ, nhất định là để mắt tiền nhân gian giới đạo sĩ thúi bắt đi, nếu quả thật đúng như vậy, bọn họ như thế nào trở về hướng bọn họ quỷ vương bàn giao việc này. Bất quá hai vị này quỷ sai tái nhợt mặt, giống như là lau một tầng bột mì phân giống nhau, nhìn hết sức khủng bố, lập tức đem Thiết Đảm huynh sợ đến, núp ở Lưu Húc phía sau, không dám thò đầu ra. Leo ngược lại là có chút hăng hái mà nhìn trước mắt hai vị quỷ sai, hắn tâm lý mơ hồ cảm giác được hai người này phải xui xẻo. Năm ngoái quỷ tiết, Leo gặp hai vị quỷ sai. Hai vị quỷ sai muốn bắt một con không muốn xuống đi A Phu oan hồn, nhưng khi lúc Leo đã đáp ứng người nữ kia tính oan hồn, để cho gặp được người nhà một mặt. Làm gì được hai vị quỷ sai cư nhiên nói thẳng cự tuyệt. Cuối cùng đương nhiên là song phương xa ý ra tranh chấp, Leo một cái phàm nhân, nhất định là không địch lại hai vị quỷ sai. Cái kia hai mánh quỷ, đã để ta đánh hồn phi phách tán hai người các ngươi con tiểu quỷ, còn có những chuyện khác sao, không có việc gì liền cút xa chừng nào tốt chừng đấy, miễn cho bản thiên sư nhìn các ngươi quỷ ma quỷ dạng, trong lòng phiên muộn. Lưu Húc đối trước mắt quỷ sai lãnh giận đùng đùng câu hỏi, rất là khó chịu. Ít nhất hắn chính là truyền thừa thần quỷ thất sát làm người đổi kiếp. Tuy là không phải bên này âm tào địa phủ chủ Diêm Vương, nhưng cũng là rất châu bò không phải, dám đối với hắn nói năng lô mãng, nhất định chính là tìm chết nhịp điệu. Bất quá Lưu Húc sau đó nói ra những lời này, không chỉ có đem hai vị quỷ sai trong nháy mắt chấn trụ, chính là Tử Quan, cùng với tránh né ở phía sau hắn Thiết Đảm huynh, đã trong lòng khóc cha chửi má nó, bắt đầu âm thầm cầu nguyện trước người thiên sư đại nhân, đừng lại mắng những thứ này âm xoa. Nhân gia dù sao cũng là âm xoa, coi như là quan sai. Chúng ta hay là chớ sẽ cùng nhân ra đấu. Leo cũng không ngờ tới, trước mắt đạo huynh, lại dám đem quỷ sai đắc tội triệt để như vậy, một điểm quay về dư âm đều không lưu cho mình, trong lòng không khỏi một hồi bội phục. Đạo sĩ thúi, ngươi một cái phàm nhân, dĩ nhiên đối với chúng ta địa phủ quỷ sai, càn rỡ như vậy nói. Quỷ sai Kỳ Nổ giận dữ nói, hai anh, ngươi có biết tội của ngươi không? Quỷ sai ớt đã nắm chặt ở trong tay tỏa hồn liên. Cần phải đối trước mắt dám đem bọn họ muốn tóm lại báo cáo kết quả công tác mánh quỷ đánh hồn phi phách tán đạo sĩ thúi xuất thủ. Phải biết rằng, hai người bọn họ ở dương gian dạo chơi một thời gian chỉ có hai canh giờ đã qua, bọn họ nếu là bắt không quay về hai oan hồn lệ quỷ, liền sẽ phải chịu quỷ vương nghiêm phạt. Nhẹ thì giáng chức, nặng thì để đánh vào 18 tầng địa ngục chịu khổ. Hai tiểu quỷ, không có thời gian với các ngươi múa mép khua môi, muốn động thủ, cũng nhanh chút. Lưu Húc tức giận nói rằng, ý tứ của hắn cực kỳ rõ ràng, bản thiên sư hôm nay chính là có ý định gây phiền phức cho các ngươi lại có thể thế nào? Hai vị này quỷ sai, chính là Lưu Húc vào nhập địa phủ một chuyến hợp lý mượn cớ. Một ngày đánh nhau, Lưu Húc liền có lý do truy lấy hai người bọn họ, một đường truy đến địa phủ. Đến lúc đó, đi địa phủ tìm một chút xem có chưa có trở lại thì ra thế giới phương pháp. À, tức chết huynh đệ ta hai người hôm nay hai người chúng ta, muốn đem hồn phách của ngươi bắt trở về địa phủ báo cáo kết quả công tác. Quỷ sai Kỳ Nổ tức giận cả người âm sát chi khí huân thiên, đồng thời đã đem trong tay nắm tỏa hồn liên, hướng về phía Lưu Húc quấn quanh đi. Lưu Húc trực tiếp trong tay ngưng kết ra ngũ hành trấn sát chú ấn, hướng về phía hai vị quỷ sai đem chú ấn tế xuất. Mà đối phương tế xuất bay tới tỏa hồn liên, đã để hắn nắm chặt trong tay, cư nhiên cho ngạnh sinh sinh đích đoạt lấy. Hai vị quỷ sai trong nháy mắt kinh hãi, nhất là quỷ sai Kỳ Nổ, đã để ngũ hành trấn sát chú ấn bao phủ, đồng thời để Lưu Húc đoạt quỷ khí tỏa hồn liên. Càng là thần tình thống khổ thêm kinh sợ. A, đạo sĩ thúi, ngươi đối bản âm xoa làm cái gì? Quỷ sai Kỳ Nổ thống khổ hí. Quỷ sai ớt lúc này cũng không dám học quỷ sai Kỳ Nổ bộ dạng, đem trong tay hắn tỏa hồn liên tế xuất, đi đối phó trước mắt pháp lực cao thâm đạo sĩ thúi. Hai người bọn họ quỷ sai, làm sao cũng không nghĩ tới, thời đại mạt pháp dương gian, khi nào thì bắt đầu, cư nhiên xuất hiện liền quỷ sai đều không sợ, hơn nữa một thân pháp lực tu vi thông thần đạo sĩ. Đương nhiên là đưa ngươi đánh hồn phi phách tán. Lưu Húc trong mắt tinh mang lóe lên nói. Ngươi dám! Quỷ sai Kỳ Nổ lời vừa nói ra được phân nửa, cũng đã để Lưu Húc trực tiếp đưa ra hoàng mang hư ảnh bàn tay, một cái tát vỗ hồn phi phách tán. Loại này phát manh quỷ trường pháp, là thiên sư chú pháp bên trong diệt thần nguyên rủa, chú pháp đọc lên, hư không sẽ gặp hiện ra một đạo hư ảnh bàn tay, đem quỷ sai trực tiếp giết chết. Loại này diệt thần nguyên rủa, đối phó địa phủ loại này quỷ sai, hữu hiệu nhất. Nhị đệ quỷ sai ớt đầu tiên là sợ hãi quát to một tiếng, cư nhiên không ngừng chạy chút nào hướng phía quỷ môn quan phương hướng bỏ chạy. Lúc này, Leo đầu, đã triệt để lăng loạn. Coi như hắn trước đây nói mình như thế nào gan lớn, như thế nào không ý kỵ bất cứ chuyện gì, thế nhưng cái này xuất thủ chính là đem địa phủ quỷ sai một cái tát diệt sự tình, hắn cho dù có thực lực này, cũng không dám động thủ chu diệt quỷ sai nha. Đạo huynh, diệt quỷ thương cho ta. Đột nhiên, lúc trước còn có chút thần tình khẩn trương leo, lập tức thần sắc trở nên trơn lên nghiêm nghi, hướng về phía một bên Lưu Húc nói rằng. A Tinh, giữ lại cái kia quỷ sai, ta hữu dụng. Lưu Húc ăn no ngầm thâm y nói. Bất quá để hắn không ngờ tới chính là, leo thật đúng là có điểm bụng đen tiềm chất, hắn là sợ quỷ sai chạy về địa phủ, đem Lưu Húc đánh chết quỷ sai sự tình hồi bẩm cho địa phủ âm thần. Nếu thật là như vậy, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, một hồi địa phủ âm thần sẽ bên trên đi đối phó Lưu Húc. Bất quá Lưu Húc chắc là sẽ không cho địa phủ âm thần tới tìm hắn cơ hội, hắn đã tại chạy trốn quỷ sai sâu trong linh hồn, gieo khống hồn nguyên rủa, đến lúc đó miễn là hắn cách không thi pháp, là có thể khống chế con kia quỷ sai. Hắn sở dĩ buông tha tự mình vào nhập địa phủ dự định, là bởi vì hiện tại vừa vặn là địa phủ quỷ môn quan mở rộng ra lúc, vạn quỷ như nước thủy triều. Hiện tại để hắn vào nhập địa phủ, nhất định chính là đưa dê vào miệng cọp, coi như Lưu Húc pháp lực ngất trời, cái này lấy một địch hàng tỷ, khao y đạo huynh, cái này địa phủ âm thần, có thể không phải dễ trêu leo nhắc nhở. À, âm thần nha, đó không phải là người chết phía sau, quản lý địa phủ thần sao thiết đảm huynh kinh hai nói.